Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Mỗi Người Đều Tự Đột Phá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ba người bọn Vương Bảo Nhạc lọt vào cái khu vực truyền thừa cũ của Thương Mang Đạo Cung và nhận được truyền thừa rất là hợp lý. Chỉ có Vương Bảo Nhạc là dựa vào thế giới nội tâm đầy bí ẩn và ghê gớm của mình mà bức ép các cái nhân vật trong đó phải truyền thừa bản phun cho hắn. Và cũng ở phần trước thì ba người bọn họ quyết định ở lại đó chờ đột phá và kiểm đếm được thu hoạch. Ở trong đó thì có cả một tấm gọi là phối phương để chế tạo thần binh, làm cho cả ba hết sức vui mừng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Đại khái là tấm gia thú ghi chép lại phối phương thần binh này là có chất liệu đặc thù, cho nên dù trong hoàn cảnh ác liệt cực đoan, nó vẫn có thể bảo tồn thật lâu. Sau khi ba người kiểm tra xong thì đều tự sao chép lại một phần phương pháp luyện chế. Tấm gia thú gốc thì cả Trác Nhất Phàm lẫn Triệu Nhã Mộng đều ném lại cho Vương Bảo Nhạc. Dù sao trong ba người cũng chỉ có mỗi mình Vương Bảo Nhạc là pháp binh sư. Nếu không phải phối phương thần binh này có chút giá trị tham khảo thì hai người cũng sẽ không sao chép lại làm gì, bởi vì chép lại họ cũng khó mà luyện chế được. Ngoài ra thì Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng chẳng khách khí gì trong việc phân chia đan dược. Hiện nay cả hai người đều đang ở trong thời khắc mấu chốt sắp đột phá, có nhu cầu rất cao với sự trợ giúp từ đan dược. Nay họ chỉ cách đột phá một bước mà thôi, nhất là Triệu Nhã Mộng, cho nên hai người cầm phân nửa đan dược. Vương Bảo Nhạc chỉ lấy phần đan dược cần cho việc bế quan của mình sắp tới. Tiếp theo là phân chia lệnh bài đệ tử, Trác Nhất Phàm mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó bỏ quyền không lấy gì cả. Một phần là vì hắn biết rõ bản thân chẳng góp sức mấy, phần vì hắn biết rõ giấc mơ của Vương Bảo Nhạc, cho nên đương nhiên muốn giúp bạn mình hoàn thành ước nguyện. Triệu Nhã Mộng cũng vậy, cô phất tay đẩy lệnh bài đến chỗ Vương Bảo Nhạc, chẳng buồn nhìn đến một cái. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc kích động không thôi, lúc trước hắn còn đang nghĩ xem nên mở lời kiểu gì. Mặc dù mọi người đều là huynh đệ tốt của nhau cả, nhưng dù sao chỗ lệnh bài này cũng đều là điểm chiến công. Nhã Mộng, Nhất Phàm, các người cứ yên tâm đi. Chỉ cần ta trở thành Tổng thống Liên bang thì hai người các người chính là trợ thủ đắc lực nhất của ta. Đến lúc đó ba huynh đệ chúng ta sẽ cùng thành tựu con đường huy hoàng đứng trên đỉnh của muôn người. Vương Bảo Nhạc kích động mở miệng, ý chí ngút trời, nào đâu để ý tới vẻ mặt của Triệu Nhã Mộng đột nhiên trở nên lạnh tanh. Rõ ràng là cô rất bất mãn với hai chữ huynh đệ này. Trác Nhất Phàm buồn cười, sau đó đưa chiếc la bàn trong ba món pháp binh cho Triệu Nhã Mộng. Bản thân mình thì cầm món pháp binh cấp 8 còn lại, sau đó đưa thanh trưởng mâu cửu phẩm bị hỏng cho Vương Bảo Nhạc. Với quan hệ của ba người họ thì không cần phải nói thêm gì. Sau khi phân chia tài nguyên xong, họ lại quan sát chung quanh thật kỹ, xác định là nơi này không có gì đáng ngại, một lần nữa mới bắt đầu chia nhau ra để bế quan. Đối với Trác Nhất Phàm hiện tại mà nói thì hắn cực kỳ kiên định với quyết tâm trở nên cường đại. Hắn không muốn chuyện bị gia tộc bắt đi năm xưa lại xảy ra lần nữa. Hắn chưa từng kể lại những gì mình trải qua trong lúc bị giam trong gia tộc cho ai nghe, nhưng trong lòng hắn thì đó là một vết thương, đau đớn, khó mà lành lại. Thế nên, hắn cực kỳ khao khát trở thành cường giả, dù có phải trả giá cách mấy, hắn cũng chấp nhận. Cũng như truyền thừa mắn cảm ngộ được lần này vậy, thật ra sau khi thôi diễn và phán đoán thì hắn biết rõ, nếu tu luyện truyền thừa này đến sau cùng e sẽ biến thành kiểu người không ra người, binh không ra binh. Nhưng hắn sẵn sàng chấp nhận kết quả đó, chỉ cần có thể trở nên cường đại là được. Lần bế quan này hắn vừa muốn đột phá trúc cơ đại viên mãn, ngoài ra cũng muốn dùng thần thông, thần binh cửu biến để dung hợp với chiến binh ở trong người mình. Lúc trước hắn vừa thử sơ qua quá trình này thì đã đau đớn như bị rút xương, nhưng vẻ kiên quyết và quyết đoán trong mắt hắn vẫn để lộ ra quyết tâm liều mạng. Còn Triệu Nhã Mộng, mặc dù không có khát vọng muốn trở thành cường giả như Trác Nhất Phàm, nhưng dù là xuất thân hay tư chất của riêng cô thì đều xứng xếp vào hàng đầu trong nền văn minh sơ khai như của liên bang. Quan trọng nhất là dù cô không có khao khát muốn trở thành cường giả gì nhiều, nhưng lại có chấp nhất mãnh liệt với việc tu hành và đại đạo mà cha cô từng nhắc tới. Mộng Nhi, đại đạo 3000, mặc dù mỗi con đường đều có thể đi thông tới bản nguyên trong truyền thuyết, nhưng dài ngắn khác nhau. Dựa theo suy đoán của cha, mặc dù trận pháp chi đạo phù hợp với quan nhất, không thể xem như đường tắt gì, nhưng thành tựu của nó lại đủ lớn để liệt vào trong top 10 con đường hàng đầu. Đây là điều mà cha của Triệu Nhã Mộng nói với cô trong một lần trò chuyện khi chọn vào đạo viện phiêu miễu năm đó. Đến tận bây giờ, Triệu Nhã Mộng vẫn nhớ mãi trong lòng. Lúc này cô nhắm chặt hai mắt, trong lòng dần xuất hiện vô số sắp xếp và trận văn ở trong ách thương cổ trận khiến cô đắm chìm vào đó để cảm ngộ. Đồng thời đan dược mà cô đã nuốt trước đó cũng nhanh chóng hóa thành lực thúc đẩy để chống đỡ cho quá trình cảm ngộ của cô, tiến hành trùng kích gông cùng của trúc cơ. Thấy hai người kia bắt đầu bế quan, dù trước đó Triệu Nhã Mộng đã bố trí sẵn trận pháp, thậm chí những thân ảnh ngồi khoanh chân kia cũng không dám xuất hiện canh đây, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy không yên lòng. Dù nơi này thoạt nhìn có vẻ tương đối an toàn, nhưng đó chỉ là so với biển lửa bên ngoài mà thôi. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm vỗ túi chữ vật kéo con lửa ra. Kể từ khi tới Thương Mang Đạo Cung thì Vương Bảo Nhạc đã bận bịu đủ thứ, thiếu chút nữa quên bén mất con lửa. Lúc này hắn vừa kéo nó ra khỏi túi chữ vật thì nó đã ỉu xìu gục một đống, nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt u oán. Con. Còn cái con khỉ, đứng dậy làm việc cho ta, nhìn kỹ xung quanh vào, gặp nguy hiểm thì kêu to lên. Vương Bảo Nhạc có phần chột dạ, thầm nghĩ, xem ra mình thực sự không thích hợp làm cha người ta, cứ quên bén đi đàn con của mình suốt. Hình như mình còn quên đứa con nào đó thì phải. Vương Bảo Nhạc gãi đầu đang cố gắng nhớ lại thì trên người Triệu Nhã Mộng khoanh chân ngồi đó, đột nhiên bộc phát ra khí tức có thể sánh với kết đan. Bắt đầu trùng kích rồi sao? Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn xem, không thèm nghĩ đến chuyện rốt cuộc mình đã quên đứa con nào nữa. Mãi đến khi xác định việc trùng kích của Triệu Nhã Mộng phải kéo dài một thời gian, nhưng thoạt nhìn thì vì tích lũy đầy đủ cho nên sẽ hậu tích bạch phát không xảy ra sự cố gì, hắn mới đá con lửa đang xị mặt ra vẻ tủi thân một cái. Tranh thủ làm việc đi nhé. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn nó, con lừa lập tức hừ mũi vài cái lười biếng bỏ dậy, với vẻ mặt chán chường cuộc đời. Nó lờ mờ đôi mắt nhìn quanh, vẻ mặt này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy tội nghiệp cho nên mềm lòng. Xoắn suýt một chút, hắn lấy túi đồ ăn vật cuối cùng đã mở bao của mình ra. Trong túi còn chưa đến 10 miếng, mỗi khi Vương Bảo Nhạc nhớ liên bang thì đều lấy một miếng ra liếm nhẹ vài cái. Có thể nói đây là thứ mà hắn yêu nhất. Nhưng nay tình yêu dành cho bầy con của Vương Bảo Nhạc đã vượt qua mọi thứ, nên hắn đành phải cắn răng, lấy một miếng ra ném cho con lừa. Hai mắt con lừa sáng rực lên, vội vàng chạy tới muốn ăn, nhưng dường như ngửi được mùi lạ cho nên nó ngửi thử, trên mặt lộ vẻ chần chừ. Cút đi, mày thế này là có ý gì hả? Tao cho mày thêm một cơ hội để thể hiện lại đó. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lập tức xa sầm, trừng mắt nhìn con lừa, con bẻ tay răng rắc. Con lừa run rẩy và mặt lập tức biến thành kích động và khao khát vô bờ, há miệng táp ngay miếng đồ ăn vặt kia không chút chần chờ, còn ra chiều say mê. Thế này mới khiến Vương Bảo Nhạc hài lòng xoa đầu nó. Được rồi, ăn của quý của tao xong rồi thì mau đi hộ pháp đi. Vương Bảo Nhạc nói xong thì khoanh chân ngồi xuống, không để ý tới con lừa nữa, sau đó lấy đan dược ra nuốt vào, bắt đầu đả tọa tu hành. Tu vi của Vương Bảo Nhạc trước đó đã tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cách kết đan trung kỳ một chút, lại nhận được rất nhiều truyền thừa ở chỗ này. Mặc dù hắn vẫn chưa cảm ngộ toàn bộ, nhưng thu hoạch không nhỏ, đã vượt qua khoảng cách một chút của kết đan trung kỳ từ lâu. Nay hắn vừa vận chuyển tu vi, dược lực của đan dược hòa tan thì đã lập tức trùng kích. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc bế quan, con lừa ra dáng vẻ tuần tra thủ hộ, lập tức oẹ một tiếng. Với khẩu vị cái gì cũng có thể ăn của nó thì đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng nôn khan như thế này. Nhưng oẹ cả buổi trời thế mình thực sự không thể nôn ra được gì, con lừa thở dài, đành cúi đầu liếm mặt đất, sau đó há miệng táp ngay một cái không thèm suy nghĩ. Chẳng qua mặt đất thì không suy xuyển chút nào, còn nó thì lại đau đến mức nhảy dựng lên. Ba ngày sau, con lửa đã chán ngán tột cùng, thấy ba người Vương Bảo Nhạc không có việc gì, nên nó lại quay đầu nhìn về phía biển lửa bên ngoài, ở đường ranh. Sau khi suy nghĩ một lát thì chạy nhanh tới đó, thử một ngụm dung nham. Rõ ràng là mùi vị của biển lửa này cũng chẳng hề ngon lành gì, con lửa run lên một cái thẻ lưỡi phì phì vài tiếng. Hết cách, nó chỉ có thể quay về tiếp tục nằm bẹp ở một chỗ thẻ lưỡi liếm mặt đất, con ngươi đảo vòng, thầm nghĩ xem mình có nên đổi một ông bố khác hay không. Tên béo này chỉ biết ngược đãi mình, không phải người cha tốt lành gì. Mãi cho đến 7 ngày sau, chắc Nhất Phàm là người đầu tiên đột phá. Theo một tiếng nổ vọng ra từ thân thể hắn, một cỗ khí tức trúc cơ đại viên mãn, thậm chí đã gần đến kết đan, được bộc phát ra. Trong lúc bộc phát, sau lưng hắn lại xuất hiện hy ảnh, một thanh phi kiếm màu đỏ, thứ mà chỉ có kết đan mới có thể huyễn hóa ra. Phi kiếm này không giống bình thường, nó chỉ có lưỡi kiếm chứ không có chuôi, lại còn có đầy răng cưa dữ tợn. Thoạt nhìn thôi đã thấy sát khí của nó là vô cùng kinh người. Dị tượng này chỉ tồn tại hơn 10 giây, khi nó biến mất, khí tức của Trác Nhất Phàm cũng dần ổn định lại, bắt đầu củng cố. Mà quá trình đột phá dường như có hiệu ứng dây chuyền. Chỉ chốc lát sau trên người Triệu Nhã Mộng cũng bộc phát khí thế và uy áp, còn mãnh liệt hơn cả Trác Nhất Phàm. Theo uy áp lan ra, trong thân thể Triệu Nhã Mộng cũng phát ra những tiếng răng rắc. Nếu như có người nhìn xuyên vào trong đan điền của cô, nhất định sẽ thấy rõ một quả trận văn chi đan do vô số trận văn ngưng tụ lại đang nhanh chóng được hình thành. Trong quá trình nó hình thành, dao động tu vi của Triệu Nhã Mộng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hai mắt cô đột nhiên mở ra, tu vi rốt cuộc đột phá từ trúc cơ bước vào kết đan. Cùng lúc đó sau lưng cô cũng bất nguyền xuất hiện một mảnh hư ảnh. Đó là tinh không bao la. Trong tinh không này có một gốc cổ thụ khổng lồ, thân cây được hình thành hoàn toàn từ trận văn. Đây chính là truyền thừa ách thương cổ trận mà Triệu Nhã Mộng nhận được. Tu vi trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng phá tan gông cùm giữa những dao động chung quanh, trong nháy mắt đột phá tới kết đan trung kỳ. Mà kết đan trung kỳ của hắn không giống tầm thường, không phải chỉ đột phá một lần mà thôi. Thứ đầu tiên đột phá là lôi đan của hắn. Sau khi lôi đan đột phá thì tầng thứ nhất lôi tiên biến cũng viên mãn hoàn toàn, chỉ cần bế quan một thời gian ngắn củng cố là có thể tu luyện tầng 2 của lôi tiên biến, ngưng tụ ra lôi phân thân. Thứ đột phá tiếp theo là minh đan của hắn. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì một câu hậu tích bạch phát cũng không đủ để diễn tả minh đan. Dù là những cảm ngộ có được từ truyền thừa trong minh mộng hay là trình độ nắm giữ, hấp thu minh khí, lẫn dẫn hồn trước đó đều khiến cho minh đan của Vương Bảo Nhạc gần như đột phá cùng lúc với lôi đan, bước vào kết đan trung kỳ. Thứ đột phá cuối cùng là nhục thân của Vương Bảo Nhạc. Thật ra đây mới là nguyên nhân khiến hắn phải nuốt những đan dược kia. Chỗ đan dược đó chẳng những tăng thêm một phần tu vi cho Vương Bảo Nhạc, mà quan trọng nhất là kích thích nhục thân, khiến nhục thân của hắn tăng thêm một bậc. Đương nhiên, đây cũng không phải nguyên nhân chính. Mấu chốt giúp nhục thân của Vương Bảo Nhạc đột phá chính là truyền thừa của Đế Khải. Dù Vương Bảo Nhạc vẫn chưa tu luyện truyền thừa này, nhưng mới chỉ in dấu trong tâm thần đã tạo thành tác dụng vô hình với huyết nhục toàn thân của hắn, khiến cho huyết nhục bắt đầu thay đổi theo chiều hướng thích ứng với trạng thái tu hành Đế Khải từng giây từng phút. Thế nên, lần đột phá này của Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn thì chỉ từ kết đan sơ kỳ bước vào trung kỳ, nhưng nếu nhìn từ mặt chiến lực thì đã bước ra một bước dài. Hiện tại, sau khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, một cỗ khí tức khiến cho cả Triệu Nhã Mộng lẫn Trác Nhất Phàm đều cảm thấy khủng bố cũng âm mầm bộc phát trên người hắn. Mạnh tới vậy sao? Trác Nhất Phàm lấy làm kinh hãi, lập tức đứng dậy lùi lại vài bước. Thậm chí là vì có khí tức của Vương Bảo Nhạc dẫn dắt, nên mi tâm của hắn lại có hồng quang lóe lên. Thắng huyễn hóa ra, ấn ký hình chiến binh của hắn, như thể nó xuất hiện để bảo vệ theo bản năng vậy. Ở bên khác, dù là Triệu Nhã Mộng không có rút lui như Trác Nhất Phàm, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ giật mình. Cô bấm niệm pháp quyết rồi phất tay, bên ngoài thân thể xuất hiện trận pháp phòng hộ để ngăn cản khí thế kia. Trước kia thì cô đã biết rõ là Vương Bảo Nhạc rất mạnh, nhưng giờ thì hắn đột phá cô mới chợt phát hiện, sau khi đột phá xong, cảm giác Vương Bảo Nhạc mang đến cho cô còn đáng sợ hơn trước kia rất nhiều. Phải biết rằng là cô cũng đã đột phá, không phải dùng tu vi trúc cơ để cảm nhận nữa, mà đã cân nhắc nó với chiến lực của kết đan sơ kỳ. Như vậy cũng đủ chứng minh tuy lần đột phá này của Vương Bảo Nhạc nhìn như nhẹ nhàng, bình thường, thế nhưng thực tế nó không bình thường chút nào. Nhất là lúc này thân thể Vương Bảo Nhạc nổi đầy gân xanh, mang tới một cảm giác khí huyết ngập trời cho Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm. Như thể chỉ riêng nhục thân của hắn cũng đủ chấn áp tất cả, càng không cần phải nói tới khi hắn mở mắt ra, trong mắt trái có một ngọn lửa màu đen bùng lên, tỏa ra hàn ý kinh người, đồng thời trong mắt phải có tia chớp đủ để hủy diệt mọi thứ lóe lên. Tất cả những thứ này phối hợp với nhục thân chính là đột phá kết đan sơ kỳ để bước vào trung kỳ của Vương Bảo Nhạc. Khi hắn dần đứng lên thì khí thế trên người tăng lên ngùn ngụt như không có giới hạn, đến cả Triệu Nhã Mộng cũng không thể không lui lại, trận pháp phòng hộ trước người bắt đầu vỡ vụn. Con lửa bên kia thiếu chút nữa đã trợn lọt cả tròng mắt ra ngoài, suy nghĩ đổi ông bố khác trước đó lập tức bay biến mất, thậm chí nó còn cảm thấy dù mình có biến thành lại hình dạng rắn khổng lồ trước đó thì e là cũng đánh không lại ông cha này. Thế nên nó thở dài chấp nhận số phận, tranh thủ dặn ra một nụ cười nịnh nọt, thậm chí còn vẫy đuôi khí thế, bốn vó nhảy cả tưng. Quá mạnh! Tâm thần của Triệu Nhã Mộng chấn động, hô hấp cứng lại. Cô quay sang nhìn Trác Nhất Phàm thì phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Cả hai đều thấy được vẻ rung động trong mắt nhau. Sau khi đứng dậy, hai mắt của Vương Bảo Nhạc dần khép lại lần nữa, khí tức cũng từ từ thu liễm lại. Hơn 10 giây sau, thì khí thế của hắn đã hoàn toàn tán đi và mở mắt ra lần nữa, trong con ngươi của hắn đã không còn lôi điện và minh hỏa. Nhưng khi thấy vẻ mặt của Triệu Nhã Phộng và Trác Nhất Phàm thì Vương Bảo Nhạc lại chớp mắt vài cái, tiếp tục giữ nguyên tư thái, hết cầm ưỡn ngục. Thản nhiên nói, Triệu Nhã Mộng, nói thật đi, có phải cô thầm thương trộm nhớ ta không? Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, mặc dù vẫn giữ bộ dạng uy vũ kia, nhưng Trác Nhất Phàm lại vỗ trán. Thầm nghĩ tên này lúc nào cũng thích trêu chọc người ta, cái thói quen này thật đúng là... Chợ Nhã Mộng vốn đang bị khí thế của Vương Bảo Nhạc làm cho chấn động, nhưng vừa nghe lời này xong thì lại quắc mắt lên đầy vẻ bất thiện. Thấy vẻ mặt hai người như thế, Vương Bảo Nhạc cười hành hạch, vội xả hơi, vỗ bụng rồi đắc ý nói. Sao hả? Bây giờ đã biết hội trưởng Nam Thần Hội của các người lợi hại cỡ nào chưa? Chợ Nhã Mộng hừ một tiếng, chắc Nhất Phàm thì cười khổ lắc đầu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy Vương Bảo Nhạc thế này mới là Vương Bảo Nhạc mà họ quen biết. Thế nên cảm giác kinh sợ và xa lạ do khí thế của Vương Bảo Nhạc mang lại lúc nãy cũng tiêu tán theo lời đùa cợt của hắn. Ba người lại bàn bạc với nhau, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Mặc dù chúng ta đều có đột phá, nhưng e là đoạn đường trở về sẽ không an toàn, chúng ta phải luôn cảnh giác mới được. Vương Bảo Nhạc dặn dò vài câu, sau đó cả ba hít sâu một hơi, rồi bộc phát tốc độ. Con lừa thì bị Vương Bảo Nhạc tóm lấy ném vào túi chữ thú. Nơi này vốn đang ở phần rìa, cho nên cả ba chỉ bay một lúc là đi tới ranh giới của vùng đất truyền thừa và biển lửa. Ba người lướt thẳng ra ngoài không chút chần chừ, mà ngay khi bước ra thì đã có một làn sóng nhiệt lập tức ập vào mặt, khiến cả ba cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đồng thời cũng cảm nhận rõ sự phân cách giữa vùng đất truyền thừa và bên ngoài. Thậm chí ngay cả bầu trời cũng khác nhau. Bầu trời bên trong vùng đất truyền thừa là màu đen, chỉ có ánh sáng đỏ phát ra từ ba khe hở kia. Cách một khoảng thời gian lại có một tấm màn đen bao phủ, khiến nơi đó rơi vào cảnh tối mù. Nhưng bầu trời bên ngoài thì có màu đỏ sậm, thậm chí là với tu vi hiện tại, Vương Bảo Nhạc đã có thể loáng thoáng thấy ẩn sau bầu trời đó là ba ngọn lửa mà người ta không cách nào tưởng tượng được. Nó vừa giống thể lỏng, lại giống thể khí, khó mà diễn tả. E là chúng ta đã bị truyền tống vào sâu trong thân kiếm rồi. Vương Bảo Nhạc càng cảnh giác hơn. Lúc quan sát chung quanh, hắn cũng âm thầm gọi tên chị đẹp. Vì muốn rời khỏi thân kiếm để quay lại chui kiếm thì đầu tiên phải biết rõ phương hướng. Trong lúc Vương Bảo Nhạc thầm kêu chị đẹp thì ba người chợt có cảm giác nên lần lượt quay đầu lại. Sau đó thấy được tấm màn đen trên bầu trời của vùng đất truyền thừa mà họ vừa rời khỏi lại xuất hiện lần nữa. Lúc này bọn họ đứng nhìn từ bên ngoài cho nên trông thấy rõ hơn. Phát hiện không phải tấm màn che phủ từ trên trời mà xuất phát từ chỗ biên giới. Tấm màn này có dạng hình cung bao phủ toàn bộ vùng đất truyền thừa. Thoạt nhìn giống như một nửa cung tròn khổng lồ đang được hình thành. Cảnh tượng này khiến cho ba người giật mình, đồng thời có cảm giác quen thuộc đến khó tả. Chờ Nhã Mộng là người đầu tiên nghĩ ra, bỗng lên tiếng. Các người có cảm thấy là vùng đất truyền thừa này trông giống như một con mắt hay không? Mặt đất ở giữa là con ngươi màu đen, mặt đất màu trắng bên ngoài là tròng trắng của mắt. Nhưng lúc tấm màn đen xuất hiện chính là lúc mí mắt khép lại khi người ta nhắm mắt ấy. Con mắt. Đồng tử của Trác Nhất Phàm co rụt lại, quay đầu nhìn về phía vùng đất truyền thừa. Vương Bảo Nhạc ở bên cạnh như có điều suy nghĩ, cảm thấy nơi này đúng như lời Triệu Nhã Mộng mô tả, nó thực sự giống một con mắt. Thế này thì cũng lớn quá đi mất đi. Vương Bảo Nhạc thì thào đang định lên tiếng thì trong đầu hắn vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng quen thuộc. Khả năng quan sát của cô bé này khá lắm, chỉ thua bản cung 7-8 phần mà thôi. Chắc là đệ nhất linh thể xưa nay chưa từng có trong nền văn minh của liên bang các ngươi rồi. Chị đẹp thản nhiên lên tiếng, Vương Bảo Nhạc tự động lờ tịt đi cái giọng điệu bốc phét của cô. Chị mầm rỡ thầm hỏi, chị đẹp, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi. Triệu Nhã Mộng là đệ nhất linh thể của liên bang bọn em, nhưng chị chính là đệ nhất kiều nữ của cả vũ trụ này. Lâu lắm rồi, không được nghe giọng chị, em nhớ chị chết mất. Dẻo mồm, chị đẹp hừ một tiếng nhưng giọng điệu không còn lạnh lùng nữa. Rõ ràng ngoài miệng chỉ nói thế thôi, nhưng trong lòng vẫn thấy vô cùng hưởng thụ. Nơi này đúng là một con mắt có tên là Vạn Pháp Chi Nhãn, là vùng đất thị giác trong ngũ giác mà năm đó cha ta đã để lại Thương Mang Đạo Cung. Trải qua vô số năm, nơi này đã để lại quá nhiều ấn ký của quá nhiều đời đại năng. Mặc dù là có nguy hiểm nhất định, nhưng cũng là một trong hai truyền thừa lớn nhất của Thương Mang Đạo Cung. Các ngươi có thể nhận được tạo hóa ở nơi này, đương nhiên cũng là do bản cung âm thầm làm phép để thay đổi. Nói đến phần sau, trong giọng nói của chị đẹp lại tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, vốn có chút không tin, nhưng thầm nghĩ ở nơi này thì mình nên ngoan ngoãn một chút là hơn, thế nên trong đầu lại lập tức nịnh hót. Gì mà chị đẹp cái thế vô song, chị đẹp thông tuệ tuyệt thế, chị đẹp quyến rũ banh cả vũ trụ, chị đẹp tuyệt vời không gì sánh bằng. Tóm lại muốn buồn nôn cỡ nào thì có buồn nôn cỡ ấy. Chị đẹp nghe xong thì chỉ hừ vài tiếng, nhưng cũng không ngăn cản. Trong lúc Vương Bảo Nhạc mải mê nịnh nọt chị đẹp thì Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đều nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc và kỳ quái. Bởi Dương Vương Bảo Nhạc quá tập trung nịnh nọt nên người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn vẫn đứng im ở đó, mặt thì đần thối ra. Trác Nhất Phàm đang muốn vỗ vai Vương Bảo Nhạc một cái thì bị Triệu Nhã Mộng cản lại. Triệu Nhã Mộng không lên tiếng, chỉ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi chuyển mắt về phía Trác Nhất Phàm, ý bảo là hắn đừng quấy rầy Vương Bảo Nhạc lúc này. Trác Nhất Phàm cũng không ngốc, sau khi nghĩ kỹ thì đứng im đó chờ Vương Bảo Nhạc tự mình tỉnh lại cùng với Triệu Nhã Mộng. Cứ thế, Vương Bảo Nhạc nịnh nọt chị đẹp hơn một canh giờ, thậm chí ngay cả tinh thần cũng hao phí không nhỏ vì phải liên tục động não tìm những câu nịnh nọt không trùng lập, khiến cho hắn cảm thấy đầu óc choáng váng. Lúc này chị đẹp mới cảm thấy mỹ mãn mà ho khan một tiếng. Đủ rồi, ta biết là ngươi sùng bái ta lắm, nhưng sau này đừng thể hiện sự sùng bái của mình nữa. Cứ nói mấy câu thật lòng thế này mãi thì chẳng còn là khen người nữa mà là nói ra sự thật rồi. Bảo Nhạc à, ngươi có một khuyết điểm, ấy chính là quá thành thật đó. Nghe được câu này, Vương Bảo Nhạc ngớ ra một lúc, sau đó mới dằn sự khiếp sợ trước những lời này của chị đẹp xuống, miễn cưỡng thở phào một hơi, vội nói. Chị đẹp à, chị nói xem, giờ bọn em phải rời khỏi nơi này kiểu gì đây? Vương Bảo Nhạc nói xong thì thầm nghĩ may là chỉ toàn truyền âm trong đầu, chứ không phải nói ra thành tiếng, nếu không thì chắc là đã khàn giọng không thể nói được nữa. Muốn rời khỏi đây thì dễ mà. Chị đẹp ngạo nghễ mở miệng, sau đó bắt đầu hướng dẫn. Vương Bảo Nhạc cũng nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn quanh như xác định phương hướng. Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm cũng đã nhìn ra mánh khóe, cho nên im lặng đứng cạnh Vương Bảo Nhạc để chờ đợi. Không bao lâu sau, hai mắt Vương Bảo Nhạc ngày càng phát sáng, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, quay sang nhìn Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm. Đi theo ta có cách rời khỏi nơi này. Vương Bảo Nhạc hưng phấn lên tiếng, cũng chẳng giải thích thừa thãi làm gì. Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm cũng làm như không thấy, dù sao thì ai cũng có bí mật riêng. Dù mọi người có thể giao mạng sống cho nhau, nhưng cũng vì vậy họ mới tôn trọng bí mật của đối phương nhiều hơn. Vương Bảo Nhạc lại còn liên lạc với loại thần bí nào đó mà không hề cố kỵ hai người, chứng tỏ hắn vô cùng tin tưởng bọn họ. Thế nên sau khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng, thì Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm lập tức đi theo. Cả ba hóa thành cầu vồng, lấy Vương Bảo Nhạc dẫn đầu, lao nhanh ở giữa không trung tràn ngập biển lửa. Lần bay này kéo dài suốt 7 ngày. Trong thời gian này ba người gần như không dừng lại. Cũng may tu vi cả ba đều mới đột phá, lại có đủ đan dược cho nên mới có thể trụ nổi với tốc độ cỡ này. Nhưng dù vậy thì họ cũng không bay được bao xa. Nơi này nguy cơ trùng trùng, đôi khi lại có gió lốc bộc phát từ biển lửa mà không hề có bất cứ dấu hiệu nào. Thỉnh thoảng trước mặt đột nhiên xuất hiện một ngọn núi vừa bị dịch chuyển, cùng với 5 lần xuất hiện tinh quái hỏa diễm. Tất cả đều khiến cho ba người hoặc là chống cự, hoặc là đi đường vòng. Nguy hiểm diễn ra liên tục, nhưng may là họ đều thuận lợi vượt qua. Lần nguy hiểm nhất đến vào ngày thứ 5, trong lúc ba người đang bay thì có một bàn tay khổng lồ vươn ra từ trong biển lửa. Bàn tay này chẳng khác gì một cây cột chống trời, nháy mắt đã vọt tới, một phát bắt được một ngọn núi lơ lửng cách ba người, có mấy trăm trượng rồi kéo xuống đáy biển. Dù cách mấy trăm trượng nhưng uy áp do bàn tay nó phát ra vẫn khiến tâm thần cả ba bị đè nén, ngay cả tu vi cũng không yên. Bọn họ kinh hoàng đến mức sắc mặt tái đi. Đương nhiên không chỉ bấy nhiêu, trong lúc bọn họ đang cẩn thận phi hành ở ngày thứ 6 thì lại thấy một hồ nước lặng lẽ xuất hiện giữa hư vô bên phải. Bên trong hồ nước có một dàn mỹ nữ đang tắm rửa, bọn họ nói cười vui vẻ rồi nhìn sang ba người như có như không. Trác Nhất Phàm chỉ liếc mắt một cái thì tâm thần đã mê loạn, như thể cả linh hồn cũng muốn bị hút qua. Cũng may Vương Bảo Nhạc có chị đẹp nhắc nhở nên đánh cho Trác Nhất Phàm hôn mê rồi cõng đi, bấy giờ mới tránh được nguy cơ. Lần nguy hiểm tiếp theo diễn ra trước đó mấy canh giờ, trước mặt bọn họ có tiếng động hào hùng vọng tới như thiên quân vạn mã đang thổi kèn xung phong, thậm chí khóe mắt Vương Bảo Nhạc còn có thể liếc thấy một đám cự nhân mặc khôi giáp bằng vàng đứng trên những cỗ chiến xa cổ xưa ầm ầm xông tới ba người bọn họ. Thân thể Triệu Nhã Mộng khựng lại lập tức bố trí trận pháp, cùng lúc đó thì Vương Bảo Nhạc vội vàng hô lên, nhắm mắt lại. Triệu Nhã Mộng nghe vậy lập tức nhắm mắt không chút nghi ngờ. Vương Bảo Nhạc cũng nắm chặt lấy Triệu Nhã Mộng rồi tự mình nhắm mắt. Hắn cảm nhận được trước mặt như có gió mạnh thổi qua, như có ai đó gào rú xông tới, nhưng hắn cố dằn xúc động muốn mở mắt ra nhìn thử xuống. Mãi cho đến khi gió lốc hay xung phong trong cảm thụ sắp sửa đâm vào người mình, tất cả đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Qua hơn 10 giây sau, Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng mới mở mắt ra, trước mắt họ không có gì cả. Nhưng cảm giác khi nãy vẫn khiến tâm thần cả hai chấn động. Hồi lâu sau, Triệu Nhã Mộng mới thở thào hỏi, nếu như lúc nãy không nhắm mắt, không có nếu như, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, với cảm giác của minh tử như hắn mà cũng không thấy được dấu vết oan hồn ở trên những hiện tượng kỳ dị kia, tổng hợp mọi thứ lại thì đủ để nói rõ, hoặc là trình độ của quỷ hồn đó rất cao, hoặc không phải do quỷ hồn mà là một loại lực lượng nào đó Vương Bảo Nhạc không biết gây nên. Hồi lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, tiếp tục đi tới cùng Triệu Nhã Mộng. Khi sắp hết ngày thứ bảy thì chắc Nhất Phàm cũng tỉnh lại, nhớ lại những chuyện đã xảy ra, hắn cũng phải kinh hãi không thôi. Cứ như vậy lại qua ba người, cả ba cùng trải qua đủ mọi chuyện ly kỳ, thể xác và tinh thần mệt mỏi dã rời, cuối cùng cũng tới nơi mà chị đẹp đã chỉ cho Vương Bảo Nhạc. Đó là một ngọn núi vô cùng cao, nên dù là biển lửa cũng không cách nào bao phủ nó. Trên đỉnh núi có đặt một lư hương khổng lồ, so với cái lư hương này thì ba người chỉ bé bằng hạt đậu. Bọn họ ngước đầu nhìn cái lư hương mà tâm thần lại chấn động dữ dội. Ở trên cái lư hương này tràn ngập một loại cảm giác năm tháng xưa cũ, chung quanh lại không có bất kỳ một cấm chế nào. Như thể đây là một khu vực công cộng của Thương Mang Đạo Cung xưa kia vậy. Nơi này chính là một trong 72 tòa phi tiên đài ở bên trong Thương Mang Đạo Cung. Nhã Mộng, Nhất Phàm, các người phối hợp với ta cùng chuyển tu vi vào trong phi tiên đài để khởi động nó. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, dằn những chấn động trong lòng xuống, vừa nói với hai người, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, vừa giơ tay lên, đặt lên thành của cái lư hương. Cái lư hương phi tiên đài này, ngoại trừ ẩn chứa cảm giác tang thương xưa cũ ra, thì bên trên còn có 9 cái phủ văn lớn. Ba người không hiểu hàm nghĩa của những phù văn này, nhưng cũng cảm nhận được uy áp kinh tâm động phách ở bên trong. Khi Vương Bảo Nhạc ra tay chạm vào lư hương phi tiên đài này, thì một cỗ lực hút cực mạnh bỗng nhiên truyền ra, chỉ hút nhẹ một cái thì đã dễ dàng kéo tu vi của hắn ra, dẫn vào phi tiên đài. Quá trình này không thể khống chế, trong cảm giác của Vương Bảo Nhạc thì linh lực của mình như một con ngựa hoang thoát cương, lao nhanh đến chỗ phi tiên đài, khiến phù văn thứ nhất trong 9 cái phù văn phát ra ánh sáng mờ ảo. Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm giật mình, sau đó cũng nhanh chóng tới gần, giơ tay án lên phi tiên đài. Chỉ trong nháy mắt thì linh lực trong người cũng bị rút ra, truyền vào lư hương, khiến ánh sáng phủ văn đầu tiên dần rực rỡ hơn. Dù ba người có 2 kết đan một trúc cơ, nhưng hình như cộng lại cũng không thể đáp ứng nhu cầu linh khí cho phủ văn thứ nhất. Tuy vậy, do Vương Bảo Nhạc có chuẩn bị từ trước, nên khi cảm nhận tu vi của Trác Nhất Phàm không chống đỡ nổi, thì lập tức lấy ra 3 viên linh thạch cực phẩm, ném cho Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm mỗi người một viên, viên còn lại hắn cầm vào tay trái để duy trì quá trình dung nhập linh khí. Thời gian trôi qua, mặc dù sắc mặt cả ba tái nhợt, thân thể run rẩy, nhưng có linh thạch cực phẩm duy trì nên vẫn miễn cưỡng giữ vững được. Vì vậy, sau khi hao phí hơn 100 viên linh thạch, thì phù văn đầu tiên trong 9 cái phù văn của phi tiên đài rốt cuộc sáng hẳn lên. Sau khi nó phát sáng, một cỗ sức mạnh khổng lồ phát ra từ phi tiên đài, cắt đứt lực hút khiến thân thể của ba người chấn động, bất giác lùi lại. Ngay khi bọn họ lùi lại thì phù văn đầu tiên phát ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ lư hương phi tiên đài ầm ầm chấn động, lần đầu tiên khởi động lại sau mấy mươi năm. Sau khi khởi động, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc như sấm dậy vang lên, một luồng khói xanh từ từ lan ra từ trong miệng lư hương như muốn bay lên trời. Nhìn từ xa cảnh tượng này vô cùng kỳ dị, lúc này Vương Bảo Nhạc lập tức mở miệng. Dùng khẩu quyết mà ta truyền thụ cho các ngươi để dung nhập vào khói xanh này đi. Trong hành trình mười mấy ngày này, chị đẹp đã truyền cho Vương Bảo Nhạc một bộ khẩu quyết. Bản thân khẩu quyết này rất đơn giản, không có khó khăn gì, lại giống như là một mật mã cố định hơn, nên sau khi hắn truyền lại cho Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng xong, thì hai người nhanh chóng ghi nhớ kỹ. Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng thì ba người lập tức bấm niệm pháp quyết, động tác vô cùng nhất quán, đồng thời trong lòng cũng mặc niệm khẩu quyết. Trên người cả ba nhanh chóng phát ra ánh sáng màu xanh. Ánh sáng này ngày càng rực rỡ, cuối cùng che khuất thân ảnh của bọn họ, khiến cả ba như hóa thành những luồng sáng xanh thực sự. Ngay khi ánh sáng phát ra chói mắt nhất, thì ba luồng sáng đột nhiên lần lượt bay lên trên miệng của lư hương khổng lồ. Làn khói xanh bốc lên chung quanh lập tức tới gần, dường như có thể thấy bên trong khói xanh lúc này xuất hiện 3 thân ảnh mơ hồ. Đúng là 3 người Vương Bảo Nhạc. Không đợi cho 3 người bớt kinh ngạc thì khói xanh đã nhanh chóng bốc lên. Không gió mà vẫn bay bổng về phía xa, một đường không đếm xỉa tới bất kỳ một ngọn núi hay biển lửa nào, trực tiếp bay xuyên qua giữa không trung với tốc độ nhanh hơn hẳn 3 người Vương Bảo Nhạc rất nhiều, mà cách hòa vào khói để di chuyển này cũng vượt qua tưởng tượng của cả 3 người, khiến tâm thần họ rung động mãnh liệt. Đây là Thương Mang Đạo Cung thật sự sao? Trác Nhất Phàm thì thào nói nhỏ, Triệu Nhã Mộng thì vào một trạng thái thôi diễn, mặc dù tâm thần vẫn còn dao động, nhưng cô lại suy xét nguyên lý của phi tiên đài này theo bản năng. Duy chỉ có Phương Bảo Nhạc là hai mắt sáng ngời, hắn cảm thấy nếu như lợi dụng được phi tiên đài này thật tốt, thì có lẽ sẽ đi vào được bất kỳ một cấm chế nào để vơ vét bảo bối. Mặc dù suy nghĩ của cả ba khác nhau, nhưng họ vẫn rung động trước việc là hòa vào khói để di chuyển. Không nói tới tốc độ làn khói này cực nhanh, nó tới mức nghe thôi mà đã giận người. Vương Bảo Nhạc thầm ước lượng thì tốc độ này nhanh hơn bản thân mình gấp trăm lần đổ lên. Chỉ riêng mặt đất mà họ nhìn thấy trong quá trình bay cũng khiến cho cả ba liên tục giật mình, có mà giảm bớt chấn động trong lòng. Ba người bay giữa bầu trời như có được một cơ hội hiếm có không gì sánh được để quan sát hơn phân nửa khu vực thân kiếm. Bọn họ thấy được biển lửa không bao phủ toàn bộ nơi này, thậm chí nhiều nhất chỉ chiếm cứ 5 phần mà thôi. Phần còn lại thì tồn tại như những vùng đất khác nhau. Ví dụ như bọn họ đã thấy được không dưới trăm cái hố sâu, phần lớn bên trong những hố này đều không có dung nham, dù có thì cũng khó mà lấp đầy vào được. Bên trong mỗi cái hố sâu dường như cũng phát ra khí tức khủng bố, khiến tim ba người đập thình thịch. Đồng thời họ còn nhìn thấy dấu vết của từng loại thuật pháp, thậm chí có một vài khu vực còn giữ nguyên dao động pháp thuật. Dù ở trong làn khói nhưng họ vẫn cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Đây vẫn chưa là gì, chỉ lát sau trong lúc cả ba đang bay đi thì trong biển lửa bên dưới lại có một bàn tay khổng lồ vươn lên. Bàn tay kia khác với bàn tay họ nhìn thấy mấy ngày trước, cái lần này chỉ có bốn ngón, nó vươn lên chộp về phía làn khói của ba người, nhưng vồ hụt. Giống như làn khói này chỉ là một làn khói bình thường, dù bị đánh tan thì nó cũng có thể ngưng tụ lại trong nháy mắt rồi tiếp tục bay đi. Một màn hữu kinh vô hiểm khiến cả ba người hoảng sợ, tim đập thình thịch, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó dần nhìn thấy một bình nguyên phía dưới, cùng với vô số thi hài. Đây là... Trong mắt của Vương Bảo Nhạc chừng như muốn lọt cả ra ngoài, hô hấp dồn dập. Hắn ngơ ngác nhìn bình nguyên bên dưới. Bình nguyên này quá rộng lớn, cho dù họ đang bay trên bầu trời cũng không thể thấy được điểm cuối của nó. Số lượng thi thể ở đây cũng nhiều đến mức khó mà đếm xuể. Trong đó thì có tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung, cũng có của tộc Vị Ương. Rõ rừng hai bên từng diễn ra một trận chiến có 102 ở nơi này, khiến nơi đây tràn ngập tử khí, cũng có đủ các loại vặn vẹo cực kỳ hỗn loạn. Người có tu vi không đủ đừng nói là tiến vào. E rằng vừa mới tiếp cận thì đã phát điên. Nhưng nếu thực sự có khả năng bình yên đi vào, thì thu hoạch ở nơi này sẽ lớn đến mức đủ khiến bất kỳ là người nào cũng có thể phất lên. Chỉ riêng giá trị của lệnh bài thôi đã khiến Vương Bảo Nhạc khó mà tin nổi. Càng không cần nói đến là trên chiến trường này còn có vô số tối chữ vật nữa. Trời ạ, Vương Bảo Nhạc vốn còn cho rằng thu hoạch của mình là đã nhiều lắm rồi, nhưng này mới biết một chút thu hoạch ấy chỉ là như muối bỏ bể, chẳng đáng kể gì. Đồng thời những địa hình này cũng khiến ba người hiểu ra, nếu như không nhờ phi tiên đài này, chỉ dùng tới sức của ba người mà muốn quay về gần như là chuyện không thể. Đến cả khói xanh của phi tiên đài này cũng phải bay chừng ba ngày, vượt qua phạm vi mà ba người không sao ước lượng được. Tuy chưa đến nơi quen thuộc, nhưng cả ba lại thấy được một vùng biển đặc thù bên dưới. Nó không phải biển lửa, mà là biển máu. Nó tồn tại bên trong biển lửa, nhưng lại chia tách biên giới rõ ràng, khiến cho ngọn lửa không cách nào lan vào trong. Thậm chí ngay cả khói xanh bay ngoan qua nơi này cũng vặn vẹo trở nên mỏng manh hơn, sau đó dần hạ thấp xuống như bị ảnh hưởng, và sắp sửa tan biến, khiến ba người Vương Bảo Nhạc vô cùng hoảng sợ. Sau khi nhìn kỹ lại, thì Triệu Nhã Mộng đột nhiên lên tiếng. Trong biển máu này có một thi thể. Đúng là có một thi thể nổi trong biển máu, bộ thi thể này không tính là khổng lồ, nhưng mà vẫn cao hơn người bình thường rất nhiều, ước chừng phải đến 2 trượng, tức là 6m6. Quần áo trên người vô cùng hoa lệ, đồng thời chỉ thấy nó còn nửa cái hộp sọ. Nếu như không phải tầm mắt của ba người đủ rõ, sương mù lại bị ảnh hưởng mà hạ thấp xuống, thì e là họ khó trông thấy rõ. Dù thi thể đã mất nửa cái đầu này đã chết, nhưng vẫn phát ra khí thế rung chuyển đất trời, ảnh hưởng đến cả khói xanh. Đồng thời rõ ràng biển máu ở nơi này cũng là do nó tạo thành. Sau khi tử vong vẫn có thể tạo thành khí tượng kinh người như thế. Đây là nơi kinh khủng nhất mà ba người Vương Bảo Nhạc được nhìn thấy trong suốt cả chặng đường đi trên khói xanh này. Tu vi của người này lúc còn sống ít nhất là hằng tinh cảnh hay thậm chí mạnh hơn. Dựa vào kinh nghiệm của mình ở trong minh mộng, Vương Bảo Nhạc đoán ước chừng xong thì tâm thần lại chấn động mãnh liệt. Một phần là do sự cường hãn của đối phương, mặt khác là do hãy thấy trên cánh tay trái của người này có một cái ấn ký. Có lẽ người khác thì không biết ấn ký này là gì, nhưng theo những tài liệu mà Vương Bảo Nhạc từng xem qua trong minh mộng, thì những tu sĩ đại năng có thể ngưng tụ ra ấn chữ vật, mở ra không gian ở trên người để có thể giữ đồ tùy thân an toàn hơn. Người này hẳn là một vị trưởng lão, tận 20 vạn điểm chiến công đó nha. Ok, như vậy chúng ta sẽ... dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.